Chương 72, Vốn đỡ bạc hờ. Canh thứ 2 trở về đi, Onyx vất vả người đem Onyx thu hồi lại. Sau đó đối bổ kẻ bạn nói một tiếng, bờ dọc liền đem bổ kẻ bạn thu vào. Đối với đạo quán huấn luyện ra tới nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, cũng sẽ không đả kích đến tâm tình của bọn hắn. Muốn trở thành đạo quán huấn luyện ra, chưa từng có cứng rắn tâm lý tố chất QNZ là không được. Đừng nhìn trên ạ nỉm, đạo quán huấn luyện ra tồn tại, chỉ là tại để phổ thông huấn luyện ra đạt được huy trường, có được tham gia liên minh đại hội tư cách, nhưng trên thực tế, có thể đánh bại đạo quán huấn luyện ra đạt được huy chương huấn luyện ra là ít càng thêm ít, chỉ có thể nói lại ạ nỉm bên trong bọn hắn không là nhân vật chính, cho nên bọn hắn không có ra sân hình tượng cũng không có nhân vật chính quang hoàn, thậm chí ngay cả tham gia liên minh năng lực đều không có. Dương ngươi thật thật là lợi hại, là ta cho đến nay gặp qua mạnh nhất huấn luyện ra có 102, cái này tờ City bốn đỡ bạc hở là của ngươi rất nhanh ở giữa trận bắt đầu hướng phía hai bên miệng cống bên trong thu về. Bởi vì thời điểm chiến đấu, sẽ phá hư sân bãi, cho nên thu về sau, miệng cống bên trong sẽ có cơ quan đem phá hư sân bãi một lần nữa chữa trị, mà bờ dọc cu nở dê tranh cái giữa sân đi tới Dương diện trước. Tạ ơn chỉ giáo, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu không có nhiều lời, bờ dọc thực lực nói như thế nào đây chí ít tại hiện tại Dương xem ra so xạ tổ xì mạnh hơn nhiều, bất quá bờ dọc thực lực này giai đoạn huấn luyện ra Dương lại là đã gặp qua không ít. Trong Long Hương bất luận cái gì một cái thành thục bộ kẻ mẩn thực lực đều rất cường đại, mà rời đi Long Hương sau gặp được xỉn thì ạ hận tờ di thực lực càng là cường đại, cho nên đối mặt bờ dọc cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Thật sự là quá đặc sắc, cái này là đạo quán khiêu chiến sao? Ta là phạ lệ tạo xạ tổ si, bờ dọc xin ngươi cũng đi theo ta một trận đấu đi. Mà lúc này đây một bên quan chiến mỹ tỷ cùng xạ tổ si cu nở dê đi tới. Lúc này xạ tổ xỉ tựa hồ trả về vị tại vừa rồi trong trận đấu, xác thực như mỹ tỷ nói tới, đạo quán khiêu chiến thi đấu cùng bình thường tranh tài tuyệt không. Làm đạo quán huấn luyện ra tiếp nhận người khiêu chiến là hẳn là, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta bổ kẹ mẩn đều bị thương, cho nên tranh tài thời gian nhất định phải trì hoãn đến xế chiều mới được. Bờ dọc thấy thế cũng không có cự tuyệt, nguyên bản nguyên tắc bên trong xạ tổ xỉ. Đi vào tờ gym bờ dọc cũng là từng khuyên can xạ tổ xỉ khiêu chiến hắn, bất quá bởi vì có Dương ví dụ, bờ dọc không coi thường đến đâu bất luận kẻ nào. A tại sao như vậy, ngươi tại phàn nàn cái gì? A ngươi mình bổ kẻ mẩn còn không phải tại bổ kẻ mẩn trung tâm đâu? Xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức oán trách mở miệng nói, đã thấy mỉ tì một chút mặt mũi cu nở dê không cho đả kích no y. Nghe được mỉ tì lời nói sau, xạ tổ xỉ mới phản ứng lại, cuối cùng cùng bờ dọc thương lượng xong. Chờ hai người bổ kẹ mẩn đều khôi phục tinh thần về sau lại tới khiêu chiến đạo quán, tiếp xuống mấy người liền cùng đi đến bổ kẹ mẩn trung tâm. Một lát sau, Dương bờ dọc đã tiếp nhận khiêu chiến của ta, ngươi có muốn hay không đến xem ta tranh tài? A từ từ thời gian đã đến giữa trưa, mà xạ tổ xỉ trở lại trung tâm thời điểm, hắn bổ kẹ mẩn đã tại giỏi tiểu thư trợ giúp hạ khôi phục tinh thần, mà bờ dọc cu nở dê đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến của hắn, đồng thời tại giỏi tiểu thư nơi đó biết được. Onyx tình huống chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, bất quá dễ ố đủ bởi vì thực lực yếu kém cho nên có hơi phiền toái. Bất quá tranh tài đổi thành một đối một tranh tài. Không cần bạ gổng cùng mặt cu nở dê tiêu hao không ít thể lực, ta muốn chiếu cố bọn chúng. Người đi đi, Dương nghe tiếng lắc đầu, huy chương hắn đã lấy được, lần này xạ tổ xì đi khiêu chiến kết quả hắn cũng biết, không cần thiết lại đi xem, mà lại đi tới thành thị cũng phải chuẩn bị một chút sau đó phải dùng đồ vật. Thiếu hụt đồ vật đều muốn bù đắp mới có thể. Cái gì đó vậy được rồi, ta liền mình đi qua, lập tức ta cũng sẽ cờ âm mở tới bốn đờ bạc hở. Chỉ gặp xạ tổ xỉ oán trách một tiếng sau đó lại tự tin nói, bất quá thấy thế nào đều tự tin quá mức, tự tin như vậy, sau khi thất bại đả kích là lớn nhất, bất quá bây giờ xạ tổ xỉ rõ ràng trải nghiệm không đến, nên ngang đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm, Dương nhìn xem xạ tổ xỉ bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Uy Dương ngươi liền yên tâm như vậy, xạ tổ xỉ sao? Đúng lúc này, thân ảnh quen thuộc đi tới, không phải mỉ tỷ là ai? Dương thấy thế ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền hiểu, xem ra là giống nguyên tắc thời điểm cùng xạ tổ xỉ cãi nhau. Bất quá Dương cảm thấy mỉ tỷ làm hoàn toàn chính xác thực không đúng, khiêu chiến thi đấu vốn chính là huấn luyện ra chính mình sự tình. Tại sao có thể mượn người khác bổ kẹ mẩn để đến dùng, một chút phổ thông hoạt động loại hình tranh tài coi như xong, đây chính là chính. Thức đạo quán khiêu chiến thi đấu. Nam cầu hoa tươi 330 ta không phải yên tâm xạ tổ si, mà lại xạ tổ xỉ lần này cùng bờ dọc tranh tài nhất định sẽ thua. Dương thấy thế tự lo ngồi tại chỗ ăn cà ri một vừa mở miệng nói. Mà Mỹ tỷ nghe tiếng sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia không cam lòng ngồi xuống Dương đối diện. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy xạ tổ xỉ thất bại a? Nói thế nào các ngươi cù nở dê là bằng hữu, mặc dù là cãi nhau, nhưng là Mỹ tỷ hay là vì xạ tổ xỉ minh bất bình, bất kính giữa bằng hữu bản nhân liền là hẳn là ủng hộ và tin tưởng. Hắn lại nói xạ tổ xỉ nhất định sẽ thua, lại là bởi vì Dương lời nói quên đi một chuyện rất trọng yếu. Chính ngươi không phải cũng biết hắn thất bại sao, làm gì lừa mình dối người đâu, nếu không như thế nào lại nói ra muốn mượn bổ kẹ mẩn cho xạ tổ xỉ ngốc lời nói đâu. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như xạ tổ xỉ đáp ứng, ngươi chẳng khác nào hại hắn. Ngươi hiểu chưa, xạ tổ xỉ tranh tài sắp bắt đầu, hiện tại đi qua hẳn là còn kịp. Dương nghe tiếng khẽ như mày, sau đó ngự khi có chút lạnh lạnh mở miệng nói. Ây, sau khi nói xong, Mỹ tỷ không khỏi ngây ngẩn cả người. Dương thấy thế cu nở dê không nói gì nữa, đứng dậy đem một trường tiền mặt đặt ở tờ đơn phía dưới về sau liền xoay người rời đi. Mỹ tỷ trầm mặc sau một lát liền đứng dậy chạy ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết là đến xạ tổ xì nơi đó đi. Liền như là Dương nói tới, chăm chú chỉ là sau một lát đứng tại bộ kẹ mẩn trung tâm phía ngoài phun nước buồn hoa bên cạnh, hướng phía trong nước ném lấy bộ kẹ mẩn đồ ăn đút phì bạc. Dương đã nhìn thấy xạ tổ xì vội vàng vàng chạy trở về, mà Mỹ tỷ cu nở dê theo ở phía sau. Như Dương nói tới, xạ tổ xỉ không có trốn qua nguyên tắc bên trong vận mệnh hay là bại bởi bờ dốc, mà lại bại thật thê thảm. Dương thấy thế không có vội vã đi xem xạ tổ xỉ, mà là tiếp tục cho ăn lấy phì bạc, mà lúc này có một người cu nở dê tiến vào tổ kẻ mẩn trung tâm. Ban đêm Dương ngồi tại bên cạnh bàn ăn, mà một bên khác xạ tổ xỉ thì là theo chân một cái người lớn rời đi, mà cái kia đại nhân không là người khác chính là Phơ Lại. Sau đó Mỹ tỷ cu nở dê đi theo ra ngoài, Dương thấy thế cu nở dê đứng dậy. Mập đi thôi.